Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 33 tháp phòng ngự cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch nắm sang ngắc ám thế giới tĩnh mịch, từ phía lãnh địa bọn quái vật tuôn trào ra, giống như thủy triều vô cùng vô tận như muốn bao trùm lãnh địa. Bây giờ, 2000 mét vuông của lãnh địa tựa như con thuyền cô độc trên biển lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng biển đập nát. Đột nhiên, phóc, phóc, phóc, từng tiếng đánh giấm kéo dài vang lên, bốn góc lãnh địa đều có 1,2 tòa giấm thối tháp cùng nhau. Khai hỏa cái mông nhắm ngay bọn quái vật, phun ra lượng lớn sương mù màu xanh lá cây. Hương vị thần bí, công kích tràn ngập xuống, bao phủ bốn phương tám hướng, chắn phía trước bọn quái vật. Giống, gào gừ, hống hống hống, bọn quái vật ánh mắt bạo ngược dữ tợn không thôi, bốn cái cánh tay cường tráng đánh xuống mặt đất, đánh ra từng cái hố đất, cát bụi bay lên, càng lộ ra sự đáng sợ khó lường. Bọn chúng không sợ hãi chút nào, vọt thẳng vào trong sương mù. Sau một khắc chỉ vừa mới đi vào, bọn quái vật bỗng nhiên chậm chạp, khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Vốn là bầy quái vật khí thế hung hăng, lập tức uể oải, từng con co quắp ngã trên mặt đất, miệng mũi chảy ra máu. Quái vật xung phong trước mặt khẽ đảo, đàn quái vật phía sau lập tức bị ngăn trở, từng con ngã xuống, bị giấm thối bao phủ, trong phút chốc lượng lớn quái vật ngã trên mặt đất không ngừng co quắp. Thân thể cường đại thoạt nhìn đáng sợ của bọn chúng phút chốc như được làm từ giấy, suy yếu bất lực, sống không bằng chết. Phanh, phanh, phanh, lần đánh chặn đầu tiên, hiệu quả vô cùng tốt, Ngô Chỉ nhìn một lượt, công lao của giấm thối tháp, ra mặt nhăn nhó. Vài tòa giấm thối tháp mới, tất nhiên là lột xác từ mấy tòa tiễn tháp mới tuôn ra vài ngày nay, cũng không biết có phải hữu duyên với giấm thối tháp hay không, bây giờ mỗi một góc đều có 1-2 tòa. Hơn nữa toàn bộ đã thăng lên cấp 4, giấm thối tháp cấp 4, bất kể là phạm vi kỹ năng hay là uy lực kỹ năng đều tăng rất nhiều. Chính là hương vị dày đặc bây giờ. Một bên, Lâm Đại Ngọc che cái mũi, một bên Tần Khả Khanh sắc mặt cổ quái che mũi. Nhìn thấy sắc mặt Ngô Trì, muốn cười lại không dám cười. Kỳ thực công kích giấm thối tháp sẽ không ảnh hưởng đến cư dân lãnh địa, nhưng thế nhưng ký thị cảm. Deja vu, quá nhiều, các nàng nhịn không được. Vòng thứ hai, công kích, Ngô Trì không chịu nổi, cũng lười đợi thêm 1-2 giây, trực tiếp hạ lệnh. Sau một khắc, viêm bạo tháp cấp 4 chấn động mạnh một phát, tinh thạch lơ lửng bộc phát ánh sáng vàng chói, một cái hỏa cầu còn lớn hơn so với người, ngừng kết mà ra, hỏa diễm ở trong đó gào thét áp xúc hội tụ. Oanh, bỗng nhiên, hỏa cầu bay ra ngoài, mang theo đôi diễm nóng bỏng, trực tiếp đánh vào trong bầy quái vật. Phanh, một đóa đám mây hình nấm nhỏ bùng lên, trên trăm con quái vật trong nháy mắt bị thiêu sạch, trên trăm con quái vật bị oanh bay, tiếng kêu thảm thiết vang bên tai không dứt. Cùng lúc đó, súng máy tháp cấp 4 đột nhiên khai hỏa, tiếng súng bạo liệt điên cuồng vang lên, có thể so với lượng lớn pháo hỏa thần, ở trong vô tận đốm lửa, từng viên đạn bay vụt vào trong giấm thối, bắn từng con quái vật nát thành mảnh nhỏ, nỏ binh tháp cấp 4, tinh chuẩn xạ kích, nỏ tên xuyên thấu thật dài, trực tiếp xuyên qua lớp da dày của quái vật, thậm chí một mũi sâu 2 chuỗi, 3 chuỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thuật Hàn Xương tháp cấp 4, tinh thạch phát ra tia sáng màu xanh thẳm, một làn nước băng xương bắn ra, trong nháy mắt đóng băng một mảnh đại địa, bọn quái vật vốn đã bị giấm thối dày vò vừa lúc băng xương vừa hàng lâm thì đều chết cóng hết, không có chết cóng thì cũng run lẩy bẩy, đau đớn không thôi. Những thứ này, tháp phòng ngự cũ phát huy rất ổn định, mà tháp phòng ngự mới thì cũng phát huy khá tốt. Ở góc đông nam bên kia có 2 tòa tháp phòng ngự mới hoàn toàn cũng đã ra tay, một tòa tháp nguyên tố tinh thạch hình thoi khắc họa hình ảnh sấm sét, bấy giờ bạo phát ra ánh sáng chói lóa màu trắng. Sau một khắc, một đạo sấm sét mắt xích bỗng nhiên bay ra, âm thanh đôm đốp, đánh mười mấy con quái vật hóa thành than cốc. Vẫn là một tòa tháp nguyên tố tinh thạch hình thoi bên trên khắc họa hình ảnh bong bóng, cũng đang phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nó phun ra mười mấy cái bong bóng, nuốt từng con quái vật vào trong bóng nước, mạnh mẽ khống chế. Bọn quái vật ở trong bóng nước dãy giụa gào thét, nhưng chả thể làm gì, sấm sét tháp loại hình tháp phòng ngự. Đẳng cấp 40, 1500, công năng, dây xích sấm sét. Đẳng cấp 4, phạm vi công kích 500m, tồn kho, 50, 50, giới thiệu, lôi điện pháp thuật có lực sát thương không tệ, hơn nữa lại thuộc công kích diện rộng, bong bóng tháp loại hình tháp phòng ngự. Đẳng cấp 40, 1500, công năng, bong bóng thuật. Đẳng cấp 4, phạm vi công kích 200m. Tồn kho, 100, 100, giới thiệu, nước tốt cho vạn vật, nước bao dung vạn vật. Cách chương.